Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 67, đồ đựng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm đã sâu, ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trong tầm điện, 9 chiếc đèn lồng hoa đã tắt từ lâu, chỉ còn 2 ngọn đèn cung xa bích giác, tỏa ánh sáng nhạt chiếu lên nền gạch bạch ngọc trước địa nạ nhân bưng đồ đựng đá bước vào, rón rén vòng qua bình phong thiêu hồng hạc, định đặt đồ đựng đá trước cửa sổ chạm trổ. Đặt xa làm gì, chuyển lại gần giường đây. Tiếng gắt gỏng vọng ra từ trong màn, bọn hạ nhân không dám trái lệnh, đành sửa hướng, bưng đồ đựng đá nặng nề đặt xuống sát bên màn giường. Hơi lạnh tỏa ra từ khe hở đồ đựng đá, vừa đặt xuống, nhiệt độ xung quanh đã giảm hẳn. Đêm khuya, tầm điện lắng xuống trong cảm giác mát lạnh. Nhưng chẳng bao lâu, từ sau tấm màn mỏng lại vọng ra tiếng chờ mình và vài tiếng thở dốc một ngạt. Bọn hạ nhân vừa lùi ra cửa điện, chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng quát giận dữ từ bên trong. Lại, đi chuyển cho ta thêm cái đồ đựng đá nữa. Quản sự đang trực không dám để người đi chuyển nữa. Trong điện đã có 4 cái đồ đựng đá, thêm cái nữa thì tầm điện sẽ biến thành hầm băng mất. Bảo những người khác tạm thời đừng tuân lệnh, quản sự vội vã bước nhanh đến phòng Vương Công Công, xin chỉ thị. Vương Công Công vừa nghe thế, vội khoác áo đứng dậy. Đây là đêm thứ mấy rồi? Đêm thứ 3. Quản sự đỡ ông dậy, nói, hai đêm trước còn đỡ, chỉ đòi trà lạnh rượu lạnh vài lần, vật vã nửa đêm rồi cũng yên. Nhưng đêm nay, đã đòi đủ 4 cái đồ đựng đá mà vẫn chưa nghỉ. Quản sự liếc nhìn Vương Công Công, ngập ngừng một chút. Nô tài thấy, ra như vậy, chắc không đơn thuần vì sợ nóng. Ra vốn sợ nóng thật, nhưng nhiệt độ trong phòng đã lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, chắc không phải vì nắng nóng mà ngủ không được. Tuy lời nói nửa kín nửa hở, nhưng Vương Công Công đã hiểu rõ. Cùng đi qua lang ốc, gọi nàng đến tầm điện hầu hạ ra đi. Vương Công Công biết nguyên do, nên không vội vã, ho khan vài tiếng rồi ngồi lại xuống giường. Đừng vô ý như vậy để nô tài vào phòng nàng, sai một bà già đi gọi người. Tìm bà tử khỏe mạnh một chút, cõng nàng thẳng đến tầm điện, để nàng đỡ tốn sức. Quản sự gật đầu. Thầm nghĩ ra như vậy quả thật là đang tìm cớ bất mãn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi kiến nghị. Già đang độ sung mãn, nô tài thấy nàng bệnh tật triền miên thế này, e là không thể hầu hạ chu toàn. Công công, ngài xem có nên tìm vũ cơ khỏe mạnh đến hầu hạ không? Vương Công Công khoát tay, nếu già chấp nhận được, đã chẳng cố chấp như vậy. Nhưng ông cũng không giải thích thêm, chỉ nói, cứ để nàng đi, nghỉ ngơi 3 ngày, thân thể nàng cũng đỡ hơn rồi. Quản sự không nói gì thêm, xuống làm việc, thì Văn Tu đang ngủ mơ màng, cảm thấy thân thể như đang di chuyển, bên tai như có gió nhẹ lướt qua. Cố mở mắt ra nhìn, trong ánh sáng mờ ảo, những chiếc đèn lồng dưới mái hiên cong cong lờ mờ lắc lư trước mắt nàng. Trong tầm điện chính, Ninh Vương chờ mãi không thấy ai chuyển đồ đựng đá vào, không khỏi nổi trận lôi đình. Vén màn giường, gương mặt tuấn tú âm trầm bước xuống giường. Định ra dạy dỗ bọn nô tài bất tài kia, thì cửa tầm ốc từ ngoài mở ra. Các người điếc hay sao, không nghe thấy. Chén rượu trong tay hắn định ném về phía cửa bỗng rơi xuống bên chân. Mấy bà tử vừa bước vào đã bị tiếng quát làm giật mình, hai người đang đỡ cũng sợ mất mật. Nhưng vẫn theo lệnh quản sự, không nói không rằng, chỉ lo cõng người đặt lên giường rộng rãi rồi lặng lẽ lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch một tiếng. Cửa tầm điện lại đóng lại từ bên ngoài. Tầm điện rộng lớn lại yên tĩnh, ánh trăng trong vắt len qua khe hở cửa sổ chạm trổ, lặng lẽ phủ lên tấm màn mỏng. Theo tia sáng, còn có ánh mắt như bị bỏng của người đứng trước giường. Xuyên qua tấm màn mỏng như cánh ve, hắn dễ dàng nhìn thấy người đang nằm trên đệm mềm, gò má ửng hồng, mắt sáng như sao mơ màng, khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, mông lung lại yếu ớt đáng thương. Chiếc áo trắng bạc được khoác thêm đã trượt xuống, để lộ lớp áo mỏng bên trong bám sát xương cốt, dây buộc lỏng lẻo quanh cổ trắng ngần. Hỏa dục dưới bụng hắn bùng lên, chút lý trí còn sót lại mách bảo hắn nên tức giận, lúc này đáng lẽ phải nổi trận lôi đình bảo người đưa nàng đi. Nhưng lời gọi người vào nghẹn chặt nơi cổ họng, lăn lộn vài vòng rồi cùng chút lý trí cuối cùng nuốt vào bụng. Đầu óc nghĩ sao, thân thể vẫn hành động ngược lại. Khi vén màn bước lên giường, tay hắn thậm chí mất sức, vô ý xé rách nửa tấm màn. Người đâu, nhấc hết đồ đựng đá đi cho ta. Kéo chăn mỏng phủ lên hai người, hắn áp thân thể nóng bỏng lên thân thể mát lạnh của nàng. Bọn hạ nhân nhẹ nhàng bước vào, nhấc đi mấy đồ đựng đá xung quanh giường. Đêm sâu tĩnh mịch, trong tầm điện tối tăm, chỉ còn vang lên tiếng thở dốc mỗi lúc một gấp gáp. Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, len qua song cửa chạm trổ, khẽ lay động tấm rèm đỏ tàn tạ. Bọn hạ nhân khép nhẹ cửa điện, đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Quản sự cũng vỗ vai thảnh thơi, gia không tìm cớ gây sự nữa, quả là đại hỷ. Chỉ là gia cũng thật là, muốn chuyện này thì cứ ra lệnh một tiếng, cần gì phải giày vò lung tung một phen. Ngài không nói, bọn nô tài làm sao biết, càng không dám hỏi. Sáng sớm Ninh Vương vào triều, vẫn còn vài phần tâm không tại đây. Nhớ đến cảnh mỹ nhân phấn hồng đêm qua, nhớ tiếng nàng thở nhẹ bên tai, không khỏi vẫn còn vài phần ngây ngất. Đến khi hắn xuống xe ngựa trước cung, ngẩng đầu bất chợt thấy Triệu Nguyên Cảnh cũng đang xuống xe. Hai người nhìn nhau chằm chằm, khuôn mặt đều có ý lạnh lẽo. Chờ Ninh Vương cười gằn bước đi trước, Vũ Vương theo sau nửa bước, ánh mắt xâm trầm. Cùng là nam nhân, hắn hiển nhiên nhìn ra vẻ thỏa mãn còn vương vấn nơi đôi mắt khóe môi đối phương khi vừa xuống xe, ý vị rõ ràng. Vương Công Công nghe nói sáng nay ra vào triều tâm tình khá tốt, liền đoán đêm qua hẳn là đã thỏa mãn. Ông cảm thấy chén thuốc bổ nguyên khí quả nhiên có tác dụng, nên đợi nàng dậy, liền bảo người đem chén thuốc đã nấu sẵn từ sớm đưa đến cho nàng uống. Thì Văn Tu uống xong chén thuốc, liền bắt đầu mặc y phục. May mà đêm qua khi được đưa tới, mấy bà tử muốn đỡ việc, chỉ cho nàng khoác qua loa cái áo, những thứ khác không cho nàng mặc. Nên giờ mặc lại cũng đơn giản, đỡ tốn công. Khi mặc quần, nàng mơ hồ cảm thấy hơi khác thường. Ngần ngừ cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt trong hai đùi hơi sưng đỏ, hai bên đùi còn có dấu tay rõ ràng. Nhớ lại cảm giác mơ hồ trong cơn mê, nhớ tiếng nghiến răng chửi thầm bên tai, lại nhớ đến cơn đau nhói nơi đầu ngón tay, nàng dường như hiểu ra đôi chút. Tào Hưng Chiêu vừa vào điện, vừa vặn gặp người vừa từ tầm ốc đi ra. Hắn chớp mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin như thấy ma. Vương Công Công cũng không ngờ tên Tào tiểu công gia này lại tới, nhất thời sững người, lập tức chú ý tới người vừa từ tầm ốc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng chỉ khoác cái áo mỏng, bên trong mặc độc cái quần, tóc rối bù cứ thế đi ra, ông vội vàng chạy tới đẩy nàng về tầm ốc, đóng cửa lại. Nàng đây là... Tào Hưng Chiêu trợn mắt chỉ về phía nàng, nói năng cũng không lưu loát. Vương Công Công khẽ nói với hắn, mấy ngày nay không rảnh nói với ngài, gia đã thu nàng vào phòng hầu hạ từ mấy ngày trước. Ngài sau này nói chuyện với gia, nhắc đến nàng thì cần phải cẩn thận đề phòng chút. Tào Hưng Chiêu cảm thấy như đang mơ, vẫn khó tin. Gia không phải bị ma ám đấy chứ, hắn dù có bị đập vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện này. Ấy thế, ngài nói nhỏ thôi. Vương Công Công không cho hắn nói bậy, gia coi trọng ai là chuyện của gia, ngài không được phàn nàn lung tung. Tào Hưng Chiêu nghĩ bụng, thật không thể không phàn nàn được. Vương Công Công thấy hắn mặt mày nhăn nhó, sợ hắn nói gì không phải, vội hỏi. Ngài định đi rồi à, không có gì khác muốn lão nô chuyển lời với gia sao? Không còn gì nữa, Tào Hưng Chiêu xua tay, hắn muốn tìm gia có việc cũng không quan trọng bằng chuyện này. Giờ hắn vẫn nên về nhà tự nghĩ lại đã. Đúng rồi, Công Công ngàn vạn đừng nói là ta đã tới nhé. Lão nô hiểu rồi, Vương Công Công sai người đưa tiễn Tào tiểu công ra, rồi bảo người khác ra kho lấy hai bộ quần áo mới, đưa cho người trong tầm điện. Trong lòng ông cũng hơi bất đắc dĩ, thật không biết nàng tùy tiện như vậy là học ở đâu ra. Trong cung chắc chắn không thể, nhưng chẳng lẽ là ở Vũ Vương phủ sao? Nhìn Vũ Vương gia có vẻ đâu ra đấy thế kia. Sao có thể chứ? Nàng ăn mặc xốc xếch gặp người ngoài thế này, nếu để ra biết được, không biết sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Nghĩ tới đó ông cũng đau đầu. Sau giờ ngọ, xe ngựa của Ninh Vương từ ngoài phủ đi vào. Mọi người đón Ninh Vương vào điện, làm việc cởi mũ áo không đề cập tới. Thay y phục xong xuôi, hắn khẽ nhíu mày ngồi xuống chủ tọa, vẫy tay gọi vũ cơ đến. Đám vũ cơ nhẹ nhàng bước vào. Theo tiếng sáo trúc uyển chuyển lắc eo, nhảy múa. Ninh Vương một tay chống tay vịn, lười biếng rót chén rượu nhưng không uống. Chỉ cầm chén rượu trong suốt màu hổ phách lắc nhẹ, như đã mất hết hứng thú. Vương Công Công thấy hắn dường như không hứng thú với ca vũ. Liền hỏi, có muốn đổi tiết mục khác không? Nghe vậy, Ninh Vương quả nhiên liếc mắt quét qua điện một cái. nhưng lập tức hờ hững hỏi một câu không liên quan. Nàng đâu? Sao không bảo nàng đến hầu hạ? Ở trong phòng nàng đấy, dường như giờ cũng không nằm nghỉ, lão nô đã sai người đi gọi nàng. Lúc này, chủ tớ hai người như cùng mất trí nhớ, Ninh Vương dường như đã quên mình vừa nói không cho nàng xuất hiện trước mặt, Vương Công Công cũng như không nhớ gì về chuyện đó. Khi bóng dáng nhỏ nhắn màu ngọc kia xuất hiện ở cửa điện, Ninh Vương không khỏi nhớ lại cảm giác mát lạnh thấu xương khi ôm nàng đêm qua, còn hơn cả đồ đựng đá trong việc giải nhiệt. Chỉ là nghĩ đến những cảm xúc đó, hắn liền cảm thấy tê dại, da đầu cũng nóng ran. Uống một ngụm rượu, dằn nén cảm giác như lửa đốt. Hắn không phải không tức giận, những đêm vật vã khó ngủ đó, hắn thậm chí nghi ngờ mình không bình thường. Ngay cả khi chiếm hữu thân thể nàng đêm qua, hắn cũng nghi ngờ mình có phải bị mê hoặc gì không. Nếu không hắn thật không thể giải thích được hành vi khác thường của mình. Nếu là trước đây, ai dám nói hắn sẽ dùng phụ nữ mà Triệu Nguyên Cảnh đã dùng, hắn có thể đánh nát óc kẻ đó. Vậy mà bây giờ, không cần ai nói, chính hắn đã làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu đi vòng qua bên cạnh, cẩn thận không quấy rầy các vũ cơ đang múa. Đây là lần đầu nàng thấy vũ đạo cổ điển thời này, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ninh Vương đang buồn bực trong lòng, ngẩng mắt lên thấy nàng chậm rãi bước tới. Ánh mắt lưu luyến hướng về phía các vũ cơ, như đang dạo chơi nhàn nhã, không khỏi cười gằn đập mạnh chén rượu xuống tay vịn. Ngươi nhìn ngó gì, ta bảo ngươi đến xem ca vũ sao? Mau lại đây hầu hạ. Lời vừa dứt, như có luồng gió thổi qua tai nàng. Hắn nhìn nàng đầy bực bội, nhưng nàng như điếc, không có bất kỳ phản ứng nào với lời hắn nói. Nàng cứ đi như thế, bước chân không thay đổi nửa phần, dù chỉ là qua loa cũng không. Tất cả nô tài nô tỳ trong điện đều thấy, vị chủ tử đường đường của họ mất mặt một phen, khiến hắn tức giận vô cùng. Ra bớt giận, thân thể nàng yếu, đi không nhanh được. Không cần nói hộ nàng, Ninh Vương vung tay, trực tiếp chộp lấy roi trên bàn. Nàng tưởng mình là ai, dám cản rỡ như thế, thì Văn Tu vừa đến gần, một roi đã quất tới. Nàng lặng lẽ ngước mắt, đồng tử trong veo phản chiếu bóng roi đang vung tới. Hắn khẽ biến sắc, cổ tay xoay chuyển hướng lực, roi dài lướt qua vai nàng rơi xuống đất, xé rách áo mới trên người nàng. Roi vừa chạm đất, hắn thở hổn hển, trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt, lúc này giơ roi chỉ về phía nàng, định mắng to. Nhưng nàng vẫn đứng yên khoanh tay, ánh mắt không hề dao động, như lúc nhìn hắn vung roi vậy. Giằng co hai giây, hắn ném roi xuống bàn, rót hai chén rượu uống cạn. Đừng tưởng lên giường chủ nhân rồi thì có thể coi thường phép tắc. Hắn tự mỉa mai ngạo mạn, khóe mắt nheo lại che giấu không kịp, thấy nàng đứng im không động đậy, lại như điếc không nghe, đã cầm đĩa hạt dưa trên bàn, ném về phía nàng. Bộp, cách chương.